Chương 563, do hỏi khiêu chiến. Chị Gư Sạ tuy là bén nhạy đã nhận ra Hư Hẻo Mì Nạ háo hức sóng lớn, nhưng nàng cũng chỉ là tưởng Sạ Nạ nguyên nhân mà thôi. Vì Sạ Nạ nàng cực kỳ tự nhiên đem Sạ Nạ làm thông thường xưng hô tới sử dụng, chị Gư Sạ ôn hòa nhìn tọa tại đối diện lãnh đạm cao nhã nữ tính. Cho dù ăn mặc người hầu gái phục, nhưng đối phương vô ý thức tản mát ra khí chất cao quý, vẫn như cũ chứng thực bên ngoài xuất thân bất phàm. Một người ở chỗ này sinh hoạt lo lắng sao cũng có thể nói như thế là vậy. Phu nhân tuy là Hư Hẻo Mì Nạ vô cùng thản nhiên đáp trả chỉ Gư Sạ vấn đề, thế nhưng tương phản thanh âm của nàng cũng là lãnh đạm đến mức để cho lòng người sợ hãi sợ. Phảng phất tận lực ở giữa hai người gia nhập một đạo khe rãnh, kéo xa với nhau khoảng cách. Chỉ Gư Sạ mỉm cười xoa cùng với chính mình mặt, đã nhận ra Hư Hẻo Mì Nạ lòng đề phòng để ý bất quá nàng cũng không có đâm thủng, mà là tiếp tục đem lời đề ở Sạ Nạ thân triển khai. Bởi vì nàng cũng đã bước vào thời kỳ trưởng thành mà. Đây cũng là có thể lý giải Hư Hẻo Mì Nạ lông mi ra vô cùng nhỏ bé cách cách một tiếng, lén lút hướng mang nượm lại mẹt. Nếu như nói trước còn đang lo lắng với chọc nguyên nhân, bây giờ nghe chỉ cái Sạ hoàn toàn lấy Sạ Nạ trưởng bối tự cho mình là gánh tâm ngữ khí, lại làm nàng không khỏi dâng lên một tức giận. Bởi vì, dưỡng dục đồng thời giáo dục Sạ Nạ quyền lợi cùng trách nhiệm, là thuộc về mình. Nàng từ mặt thực cùng chắc nơi đó tiếp nhận rồi nhắc nhở. Cho nên cũng chỉ có nàng có thể an bài Sạ Nạ tất cả. Nàng có thể tiếp thu Sạ Nạ cái này tiết độc nàng thân là phở làm hạ giờ lập trường tên, bởi vì đó là chặt ban cho. Hắn có cái kia quyền lực. Nhưng là, người trước mắt dựa vào cái gì? Hơn nữa, chỉ là bước vào thời kỳ trưởng thành, có thể cùng cha của mình phát sinh loại quan hệ đó sao coi như cờ dìm sần đi nì rèn cùng phở làm hạ giờ không phải sẽ để ý loại đồ vật này. Huyết thống gì gì đó càng là không sao cả, có thể Sạ Nạ chỉ có 12 tuổi. Nàng chỉ là một còn không có lớn lên hài tử mà thôi. Ta biết rồi, chắc sở dĩ lớn lên thành như bây giờ một cái người phạm tội, đều là ngươi nuôi kết quả. Quả nhiên, hẳn là đem Sạ Nạ cùng chặt cùng nhau mang đi, không thể đang để cho vậy đối với phụ thân, nữ nhi chịu đến nữ nhân trước mắt này độc hại. Vì kẹo mì nạ mọc lên mãnh liệt đối kháng tâm lý. Trong không khí loại lãnh đạm kia bầu không khí, có vẻ càng thêm kích đột. Nô, không xong, thế nhưng đến cùng hẳn là bang phương đó đâu ạ lạt tỏ hoàn toàn không biết làm sao. Lúc đầu hắn là một cái so với Sạ Nạ càng cố chấp với vì giữ gìn thế giới cân bằng sứ mệnh mà tận tâm tận lực cờ dìm sân lốt, ở trong chiến đấu sinh tồn viêm chi ma thần, đối với giữa nam nữ yêu say đắm gì gì đó, hắn là không có cách nào hiểu. Vô luận ta nội tâm có mãnh liệt bực nào mà to lớn cảm tình, nếu như ngay cả cho ra một câu kiến nghị cũng không làm được, từ kết quả hiện tượng đến xem, liền cùng ta cái gì cũng không biết không hề phân biệt điều này thật sự là có đủ hoang đường sự tình. Hơn nữa, thân là cờ dìm sần ma thần giá trị quan niệm, nguyên bản liền không phải nhân loại có thể hiểu được sự vật. Dù cho ạ lạt tỏ tận mắt chứng kiến lấy thiếu nữ trưởng thành, nhưng đối với hiện tại giai đoạn thiếu gia nữ nhân nằm ở không an định trạng thái loại tâm tình này, căn bản bắt đầu không là cái gì tác dụng tham khảo. Cho nên ở cái này một phương đi hệ nờ, ạ lạt tỏ ở rất lớn trình độ đều phải dựa vào vị này bình thường nhưng dị thường vĩ đại gia đình bà chủ, biết rõ giữa người và người quan hệ nữ tính xạ cái chỉ hiệu xạ. Làm dưỡng dục xạ cải rủ gì mẫu thân, vị này khiến người tôn kính nữ tính ở hiểu chính mình sau đó. Vì từ thể sắc và tinh thần lưỡng phương đi hệ nở bảo hộ hắn lấy thuần túy phương pháp bồi dưỡng ra thiếu nữ, khỏi bị cái kia vô pháp vô thiên thiếu niên sở ôm chặt tà ác dục vọng ảnh hưởng, thực tế đã nhiều lần vì Sạ Nạ nói qua ý kiến. Nói cách khác, nếu như từ bảo hộ Sạ Nạ góc độ đến xem, chỉ cái Sạ kỳ thực cũng là đứng ở Hẻo Mì Nạ phía kia. Nhưng là từ phản diện nói, nếu như là Sạ Nạ chủ động làm ra tuyển trạch, nàng lại sẽ không khách khí chút nào chủ động gánh chịu làm cho này phần tình cảm lưu luyến bắc cầu xây đường khiến cho thuận lợi tiến triển trọng trách. Ở chỉ cái Sạ xem ra, giữa hai người này cũng không tồn tại bất luận cái gì mâu thuẫn. Mà hiện tại, chính là ở cùng nhau từng trải chiến đấu, đồng thời kết ràng buộc sau đó, thiếu nữ Sạ Nạ chính mình sở chủ động làm ra tuyển trạch. Cái tốc độ này vượt xa khỏi ạ lạt tỏ dự liệu, thế nhưng ở mạng hệ gì, lì nạn si hơ, tì gì ẻn. Xì đô này, thậm chí là mạ sở thở dồn hệ cắt đều ra sân tình huống. Cho dù Sạ Nạ lựa chọn tốc độ nằm ngoài dự đoán của hắn, ạ lạt tỏ cũng không có biểu thị ra cái gì ý kiến phản đối. Bởi vì, tình huống hiện tại thật sự là quá khẩn cấp. Vô luận là cờ dìm sần vẫn là hiện thế, tất cả mọi người từ bốn phương tám hướng hướng phía xạ cải dù gì vọt tới. Xạ nạ một người đã không nhịn được, nàng phải làm ra tuyển trạch, nếu không thì có mất đi xạ cải dù gì nguy hiểm. Tối hôm qua, tại chính mình không ở tại chỗ tình huống, dù gì kém chút đối với xạ nạ làm ra vượt rào hành vi. Ở lúc ban đầu phẫn nộ chi hỏa, ạ lạt tỏ cũng biết, dù gì hành vi là chiếm được xạ nạ ngầm đồng ý đây là nàng quyết định của chính mình, mà hiện tại hẻo mì nạ muốn làm sự tình, cũng là thay thế xạ nạ làm ra quyết định. Sẽ phải gây nên cô gái kia phản kháng mãnh liệt đi, nếu như biết hẻo mì nạ gần đối với chỉ cái xạ theo như lời nói, làm những chuyện như vậy, ngay cả xạ cải dù gì cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Tuy là xạ cải dù gì ở nhìn thấy hẻo mì nạ thời điểm, phản ứng tự nhiên chính là chạy trốn. Các phe giật sổ phi thường tinh tường. Vô luận là hứa hẻo mì nạ vẫn là tì a mát, đều không thể chống cự chắc. Ở hiện thế vượt qua dài rằng giặc 5 tháng ạ là to, không khỏi lần nữa cảm thán lòng người loại vật này tính chất phức tạp, thực sự khiến người khó có thể minh xác nắm chặt. Phu nhân. Từ trong điện thoại di động truyền tới thanh âm chấn động không khí. Là vâng đúng chỉ cái xạ như bình thường vậy lấy vẻ mặt tường hòa nụ cười ôn nhu hồi đáp. Nụ cười như thế thật sự là lực sát thương đặc biệt cường nha. Ả lạt tỏ không khỏi cảm thấy trước mắt vị này phu nhân, kỳ thực so với Angel còn khó có thể ứng phó. Chỉ cái xạ đối với nội tâm của người khác biến hóa sống động cực bên ngoài mẫn dám, đến nay mới thôi cùng với nàng tiến hành qua nhiều lần nói chuyện với nhau, mà mỗi một lần tâm ý của mình đều bị nàng đã nhận ra, nhưng nàng lại biết rất rõ ràng, nhưng vẫn là lấy không biết điều kiện tiên quyết mà nói chuyện, cho ra thích đường kiến nghị. Sợ rằng nàng hiện tại cũng đã nhận thấy được hẻo mì nạ tâm tình đi. Trước bất kể là lý do gì, hiện tại hẻo mì nạ nội tâm đã không còn cách nào bình tĩnh. Nếu như trước chỉ là suy đoán, bây giờ hẻo mì nạ đã thiết thực từ chỉ cái xạ thân cảm thấy một cổ cường đại uy hiếp. Cổ uy hiếp này, tựu như cùng năm đó xí đô nảy đột nhiên xuất hiện tập kích lệnh nàng và mặt thì không thể không vứt bỏ chặt chạy trốn giống nhau. Cương địch chính là loại cảm giác này, hẻo mì nạ đặt ở bàn tay dùng sức nắm chặt, nhãn thần cũng biến thành lăng lệ. Toàn lực ứng phó quyết thắng đây đối với nhị vị nhất thể phở làm hạ giờ, chuẩn bị đối trước mắt bình thường nhưng lại không bình thường nữ tính, khởi xướng khiêu chiến.